Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615 bao ngươi vừa lòng. Thẩm Dạng bị Sở Từ này thái độ hoảng sợ. Nhìn nàng đưa qua chén rượu, cũng không biết có nên hay không tiếp. Qua vài giây lúc sau, lúc này mới từ từ hỏi. Làm sao vậy? Ngươi muốn cho ta giết người? Ai? Lữ Lương Tây. Sở Từ mắt trông mong nhìn hắn. Ta là cái loại này người sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Lữ Lương Tây vì trong huyện làm lớn như vậy, chuyện tốt nhi. Ta có thể đối hắn làm cái gì? Bất quá ta tuy rằng là người tốt, nhưng cũng không đại biểu người khác cũng là. Ta gần nhất vận số năm nay không may mắn, nhất định có huyết quang tai ương, cho nên vì tránh cho người khác đối ta làm điểm cái gì, ta cũng đến trước tiên chuẩn bị một chút không phải sao. Tỉnh đến lúc đó ta một tiểu nha đầu phiến tử, một không vũ lực, nhị không năng lực, muốn trở tay đều làm không được, nhưng Thẩm đại ca ngươi liền không giống nhau. Giết qua dòng người quá huyết, điểm này tiểu trường hợp sao có thể làm khó ngươi. Cho nên ta nghĩ, ngươi bảo hộ ta. Tỉnh ta một không cẩn thận, đem mạng nhỏ ném ở ni. Sở Từ cười sáng lạn, một loạt tiểu bạch nha lóa mắt vô cùng. Thẩm Dạng khóe miệng hung hăng trụ trụ, đào đào lộ tai, có chút không dám tin tưởng. Nàng còn cần bảo hộ, không vũ lực, không năng lực. Tổng cảm thấy lời này không nên từ nàng trong miệng nói ra. Hơn nữa, làm Phúc Duyên Đài khách quen, hắn không hiếm thấy đến Sở Từ làm việc, kia ngàn cân sức lực không người có thể so sánh. Tay không nhéo, tựa hồ đều có thể đem xương cốt bóp nát giống nhau. Còn dùng đến bảo hộ sao? Nói nữa, nàng ở huyện thành lăn lộn lâu như vậy, liền tên côn đồ đều tìm tới môn quá, còn không phải sắt vũ mà về. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Sở, ngươi năng lực ta là biết đến, nào dùng đến ta bảo hộ. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự gặp chuyện gì, ta cái này Thẩm đại ca khẳng định là nguyện ý giúp ngươi. Thẩm Dạng lời nói chính nghĩa. Sở Từ tuét miệng, thật sự có chút khó có thể mở miệng. Nàng tổng không thể nói chính mình này đôi tay giết không được người, cho nên hy vọng nên giết người thời điểm từ Thẩm Dạng đại lao đi. Một khi mở miệng, kia nàng vẫn là chủ mưu, công tích vẫn là sẽ bị khấu. Gần nhất phát sinh chuyện này nhiều, ta có chút mẫn cảm, cho nên chân thành mời Thẩm đại ca ngươi giúp một chút. Gần nhất tận lực cùng ta ngốc tại một chỗ, nếu thực sự có người đối ta xuống tay, ngươi cũng hảo đúng lúc cứu ta. Sở Từ ánh mắt lấp lánh nói. Chẳng sợ Sở Từ nói chân thành, Thẩm Dạng vẫn là cảm thấy Sở Từ không có hảo ý. Đặc biệt là này song nhìn qua cực kỳ xảo trá đôi mắt, rõ ràng cất giấu nồng đậm sát tí, quả nhiên vẫn là muốn cho hắn hỗ trợ giết người đi. Sở Từ tuổi tuy nhỏ, lá gan còn rất đại, nàng sẽ không sợ giết người lúc sau quỷ hồn quấn thân a. Như vậy hảo, nếu ngươi lần này ra mặt bảo hộ ta, sự tình sau khi chấm dứt, ta thế ngươi đoán mệnh, nhân duyên hoặc là tiền tài, bao ngươi vừa lòng. Sở Từ lại nói. Thật sự, Thẩm Dạng ánh mắt chợt lóe. Ngươi nói này hai người ta đều không cần. Bất quá nếu ngươi thật có thể véo sẽ tính. Ta nhưng thật ra muốn mượn ngươi năng lực tìm cá nhân, không thành vấn đề. Sở Từ vội vàng ứng hạ. Giết người muốn khấu công tích cùng đoán mệnh sở khấu hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa tìm người xem như chuyện tốt nhi, không giống lộ ra thọ mệnh như vậy nghiêm trọng, khẳng định không thành vấn đề. Bất quá Sở Từ cũng có chút tò mò, nhịn không được nói, Thẩm đại ca muốn tìm người nào? Một nữ nhân, Thẩm Dạng nói, Nga, không phải là ý chung, nhân đi. Sở Tử thổn thức một tiếng, nhịn không được có chút đáng tiếc. Thẩm Dạng người nam nhân này nhìn qua ca lơ phất phơ. Trên thực tế thực trọng nghĩa khí, làm người cũng đủ ổn trọng. Tính cách diện mạo đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu có thể để lại cho người một nhà, kia quả thực là tốt nhất bất quá. Chỉ là nàng trong lòng cũng rõ ràng, Thẩm Dạng xuất thân bất phàm. Bên người nàng người, bất luận là Tần Trường Tố vẫn là cùng Thẩm Dạng quan hệ thực không tồi thôi Hương Như. Thân gia cùng hắn đều không tương xứng, chẳng sợ nàng có tâm tác hợp, cũng cần thiết muốn cho các nàng trưởng thành đến đủ để cùng Thẩm Dạng sóng vai nông nỗi mới được. Hết chương.